Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Và sau bao nhiêu lần hứa hẹn thì cuối cùng Trang cũng đã edit sang phần 1 ngoại truyện siêu phẩm Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thạch Thành Dô Niên. Đây là một món quà nho nhỏ mà Trang gửi tặng tất cả các khán giả thân yêu của kênh truyện nhân dịp năm mới. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Trang qua số tài khoản ngân hàng Paper hoặc ví Momo. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại điển đăng cơ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, ngày trẫm tuân theo ý chỉ tông thất, lấy sự nghiệp thống nhất thiên hạ lên ngôi cửu ngũ, luôn tân niệm theo di huấn của tiên đế, lấy dân làm gốc. Chỉ đáng tiếc thân thể mang nhiều bệnh tật, không thể tiếp tục sự nghiệp của tổ tông. Bách lý thương minh, nhân hiếu thành thực, túc trí đa mưu, trên tuân theo tổ huấn, dưới chăm lo được lòng dân chúng, nay ghi tên vào tông miếu, đăng cơ làm đế, quân thần theo lễ tận trung phò tá tân hoàng, không được có lòng riêng, khâm thử. Thanh âm của đại thái giám truyền chỉ sắc nhọn, lạnh lẽo vang lên, phiêu đãng như một giọt mực rơi xuống nước, lại giống như tiếng chuông đồng chốn Phật pháp thanh tu, vang vọng toàn cõi Tây địch quốc thổ. Lại càng giống như một trận tuyết lớn đột nhiên bao phủ xuống hoàng thành, đem toàn bộ u ám đen tối, trốn cấm cung. Lửa nóng chiến hỏa, cùng huyết tinh giết chóc nháy mắt đông cứng lại. Kẻ nào kháng chỉ, mưu đồ phản nghịch, giết không tha, tru di cửu tộc. Có công tố giác cùng tru diệt nghịch tặc, miễn tội, quan tước thăng một bậc, ban thưởng 100 lượng bạc. Tân đế còn chưa đăng cơ, nhưng di chiếu của tiên đế đã chỉ đích danh người kế thừa, kiếm dài trong tay. Khi hắn bước ra trước đại điện, liền đưa ra từng đạo ý chỉ. Không biết là ai mở đầu, những binh lính vốn còn đang lưỡng lự nháy mắt đã bị đồng đội thẳng tay tàn sát. Một thân ảnh màu tím sẫm, chắp tay sau lưng, đứng trên đại điện nhìn quang cảnh tàn sát đẫm máu bên dưới. Những binh lính có cùng chung chiến giáp đang rào thét, chĩa mũi thương vào người đồng đội. Cho đến khi người đầu tiên ra tay tàn sát binh lính đồng đội của chính mình đột nhiên quay đầu, nhìn lên ma thần đang đứng sừng sững trên đại điện kia, kính cẩn khẽ gật đầu trước khi lại lao vào cuộc tàn sát. Khóe môi hắn mới khẽ cong lên một nụ cười lạnh băng. Đây vất quá mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Sự ẩn nhẫn và chuẩn bị của hắn trong suốt 2 năm qua, cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Tây Lương Mạt đứng trên bạch tháp, lặng lặng quan sát toàn cảnh hoàng cung. Khắp nơi đều là tàn cảnh của hỏa hoạn cùng giết chóc, cả tòa cung điện như bị bao phủ bởi dáng chiều đỏ sực kỳ quái. Đã là trạng vạng ngày hôm sau, trận hỗn chiến bảo vệ đế quyền vậy mà kết thúc nhanh hơn nàng tưởng tượng. Đang nghĩ gì thế? Thanh âm lạnh lẽo của nam tử vang lên, cùng lúc nàng được một vòng tay lạnh giá quen thuộc hòa lẫn mùi máu tươi và hương thơm hắc ám của Mạn Đà La ôm lấy từ phía sau. Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng. Vòng ôm của hắn luôn lạnh lẽo, không chút độ ấm, nhưng lại khiến người ta lưu luyến không nỡ rời. Ta lại đang suy nghĩ, lúc mất trí nhớ, chàng cũng chưa từng có ý định tạo phản, luôn thận trọng từng bước bảo vệ giang sơn này. Là bởi vì chàng biết Bách Lý Hách Vân đã có ý định nhường ngôi, cho nên trong một thời gian ngắn có thể nhanh chóng tiếp quản được thế lực của Bách Lý Hách Vân. Hơn nữa, lợi dụng thế lực của Hải Ngoại Ma Cung hoàn toàn khống chế được trung tâm quyền lực ở Thượng Kinh này. Tiếng cười nhàn nhạt của hắn vang lên phía sau đỉnh đầu nàng. Nàng cứ nói đi. Khóe môi Tây Lương Mạt khẽ nhếch. Ta không biết. Hoặc là cả hai lý do. Bách Lý Thanh cho tới bây giờ chưa bao giờ là người chịu khuất phục trước người khác. Hắn đã sớm có thói quen nắm giữ sức mạnh. Chỉ cần là có tiếp xúc, theo bản năng lập tức sẽ muốn nắm lấy quyền kiểm soát. Đặc biệt là khi hắn cảm thấy kẻ bề trên đó không tốt bằng mình. Mà Bách Lý Hách Vân ngay từ đầu đã vô cùng mâu thuẫn. Hắn hy vọng Bách Lý Thương Minh có thể kế vị và thay hắn bảo vệ, dẫn dắt Tây địch trở nên hưng thịnh, giúp hắn thực hiện giấc mộng mà hắn không thể hoàn thành, chẳng hạn như thống nhất Bắc Quốc. Thế nhưng lại vì kiêng kỵ con người ngạo kiệt bất tuân của Bách Lý Thương Minh, sợ mình chết rồi thì không ai có thể khống chế được hắn. Thậm chí sau khi hắn nhớ lại, trong cơn giận dữ sẽ đổ sát toàn bộ hoàng thất Tây địch. Vì vậy, Bách Lý Hách Vân luôn cố gắng tìm cách để Bách Lý Thương Minh bỏ qua sự mục dưỡng mà cứu vớt lấy thường dân bách tính. Nhưng cho đến giờ phút cuối cùng, hắn mới phát hiện, người nam nhân này so với hắn tưởng tượng thì càng khó lòng cân nhắc cùng khống chế. Mà đợi đến khi Bách Lý Hách Vân hắn nghĩ tới việc giết Bách Lý Thanh, sửa chữa sai lầm thì cũng đã quá muộn. Trên thế gian này, không ai có thể khống chế được Bách Lý Thanh. Hắn giống như một đám mây đen tối, không biết sẽ nổi lên giông tố vào lúc nào. Nàng đối với Bách Lý Hách Vân đúng là rất hiểu biết. Đến Tây Tịch mới mấy tháng lại giống như tri kỷ của hắn vậy. Thanh âm tựa tiếu phi tiếu lại lạnh lẽo như băng của hắn vang lên bên tai, tây lương mặt. Tay hắn cũng thuận thế lần mò trên vai nàng. Tây lương mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phát hiện mình đã phạm sai lầm. Tuy rằng Bách Lý Hách Vân không phải chính nhân quân tử gì, sự đau khổ xa cách của nàng cũng là do hắn ban tặng. Nàng hận không thể giết chết hắn. Nhưng đứng trên góc độ một đế vương mà nói, Bách Lý Hách Vân chính là một minh quân đương thời, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, làm việc cũng lớn mật, chứ không bị gò bó theo một đống lễ chế quy củ. Hơn nữa, có lẽ hắn thực sự rất giống A Cửu, nàng cũng không thể tiếp tục sinh lòng oán hận. Nếu không phải lập trường đối địch, nàng và hắn thật sự có thể trở thành bằng hữu đối ẩm. Đương nhiên, loại cảm khái này với Bách Lý Hách Vân, nàng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức thể hiện ra trước mặt lão yêu ngàn năm lòng dạ hẹp hòi Bách Lý Thanh được. Không có, chính là... À, Tây Lương Mạt chần chờ một lát, ý đồ muốn giải thích cái gì, nhưng hiển nhiên là đối phương cũng không có ý định cho nàng giải thích. Hắn cúi đầu, ngón tay khẽ vân về trên cổ áo Tây Lương Mạt, nhàn nhạt nói, vì sư thấy bộ quần áo này trên người ngươi đã hai ngày rồi. Giọng điệu vô cùng chán ghét. Tây Lương Mạt lại một phen sửng sốt, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình vẫn còn đang mặc hỷ phục do Bách Lý Hách Vân đích thân chuẩn bị khi đó. Nàng nháy mắt cứng đờ, có cảm giác nói không nên lời. Này, chính là mấy ngày nay liên tục chém chém giết giết, cũng không có thời gian đi thay quần áo. Lời này là thật, sau khi rời khỏi Trác Vân Điện, nàng vội vàng điểm danh thương tổn của phi vũ quỷ vệ, liên hệ với Mị Lục, đem Tiểu Bạch đi tập hợp những quỷ vệ còn đang ẩn núp lại. Sau đó, theo kế hoạch của Bách Lý Thanh, mà bao vây toàn bộ thế lực thần tử còn đang chống đối, hoặc là quy hàng, hoặc là tru diệt. Mệt mỏi như vậy, đến cả lúc ngủ cũng chưa từng thay ra y phục, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vì sư không thích, Bách Lý Thanh hờ lại một tiếng. Tây Lương Mạt đương nhiên biết chẳng nam nhân nào lại muốn nhìn nữ nhân của mình mặc hỷ phục của người khác, cho dù chỉ là để lợi dụng. Nàng ho nhẹ một tiếng. Ta... Một lát cho người đến đổi là được. Nàng còn chưa dứt lời, đã cảm thấy trên cổ chợt lạnh. Theo sau là tiếng hạt châu rơi xuống đất. Ngón tay lạnh lẽo của Bách Lý Thanh từ từ lướt trên áo của nàng tới khỏa chân châu thứ hai, nhẹ nhàng nói, vì sư giúp người. Toạc. Lúc này thì không phải là tiếng chân châu rơi rụng, mà là tiếng lụa mỏng bị hắn trực tiếp xé rách. Động tác phá hoại, thế nhưng lại cực kỳ tao nhã. Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy da thịt bị hở, tiếp xúc với khí lạnh lập tức nổi lên một tầng da gà. Nàng theo bản năng dùng tay kéo vạt áo, muốn xoay người. A Cửu, để ta tự làm, đừng... Nhưng ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh đã chế trụ nơi cổ nàng, hơi dùng sức, khiến nàng không thể xoay người. Bắt nàng đối mặt, hướng cửa sổ, hắn cúi sát tai nàng thì thầm. Đừng nhúc nhích, vì sư nói, vì sư giúp ngươi. Hơi thở lạnh lẽo của hắn như có như không vấn vít quanh vành tay trắng như bạch ngọc của nàng. Tây Lương Mạt lập tức sắc mặt khẽ biến thành hồng, chỉ cảm thấy thanh âm kia giống như cái lưỡi linh hoạt của một con rắn đang liếm láp vành tay của mình, nguy hiểm nhưng cũng không kém ngọt ngào, làm cho mỗi một tấc da thịt của nàng được trở nên mẫn cảm khác thường, khiến nàng không nhịn được mà run rẩy. Cử chỉ của hắn vừa tao nhã lại mang thêm ba phần bạo lực, rõ ràng là đang muốn chút giận. Hơn nữa, mỗi lần Bách Lý Thanh tự xưng vi sư, liền đại biểu tâm tình của hắn lúc này đang rất khó ở. Tây Lương Mạt là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ. Lão yêu ngàn năm này, cho dù có sủng ái nàng cỡ nào, vì nàng lên núi đao, xuống biển lửa thế nào, thì cái loại ma chướng hỗn đản đó cũng sẽ không vì vậy mà khách khí với nàng nửa phần. Huống chi mấy ngày nay, nàng còn không cẩn thận mà chọc vào nghịch lân của hắn. Nhớ tới lần không cẩn thận bị Bách Lý Thanh khinh bạc chút ít đó, Tây Lương Mạt tâm tình chợt động, lập tức cầm miệng. Chẳng biết tại sao, tuy rằng Bách Lý Thanh chưa từng hỏi thời điểm lúc nàng và Bách Lý Hách Vân ở chung có phát sinh sự tình gì không, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn không hỏi là bởi vì cái gì hắn cũng đều biết rõ. Trong phòng không ngừng vang lên âm thanh quần áo bị xé rách. Trên mặt đất, những mảnh vải nằm la liệt trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Da thịt của nàng cũng lộ ra càng lúc càng lớn. Tây Lương Mạt cảm thấy có gì đó là lạ, không khí xung quanh nàng cũng như muốn bốc cháy. Hắn lại cứ bắt nàng hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có một mảnh hỗn loạn sau khi đã trải qua một trận hạo kiếp. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được động tác lưu loát, vừa thô bạo của hắn. Mặc dù cũng chẳng ai nhìn thấy tình cảnh trên tháp cao này, nhưng cảm giác bị lột sạch cũng không dễ chịu gì. Cho đến khi trên người chỉ còn lại cái yếm cùng tiết khố, nàng theo bản năng muốn giữ lại, cảm nhận được sự kháng cự của nàng, động tác của hắn cũng dừng lại, rồi trong nháy mắt, cái yếm cùng với tiết khố kia cứ thế nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Tay Lương Mạt ngẩn ngơ, bên dưới kia chiến trường hãy còn chưa chấm dứt, mùi máu tanh nồng vẫn tràn ngập không khí, nàng lại ở trên này giữa ban ngày tuyên dâm, gió biển thổi qua, thật là con mẹ nó mát mẻ vô cùng. Trong một thoáng, nàng muốn đứng dậy, nhưng không biết vì cái gì nàng lại tiếp tục nhẫn nại. Bách Lý Thanh không nói chuyện, nàng lại cảm thấy được sự biến hóa trong hơi thở của hắn. Lạnh lẽo và khủng bố, khiến cho toàn thân nàng phát run, mắt không nhịn được lại đỏ lên. Không biết qua bao lâu, nàng mới nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của hắn. Quay lại đây. Tay Lương Mạt cắn răng xoay người lại, thuận tay rút châm cài tóc ra. 3000 tóc đen rể xuống, chắn đi cảnh xuân lổ lộ. Ánh mắt Bách Lý Thanh thâm trầm u mị, giống như ám dạ ẩn tàng trong bóng đêm, mang lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tây Lương Mạt cũng không biết, nàng làm như vậy, giống như che mà không phải che, lại càng giống như là đang dụ dỗ nhiều hơn. Ánh mắt nàng chạm tới ánh mắt hắn, một lúc sau chợt nheo nheo lại, cười gượng. A Cửu, ta lạnh. Cái loại tình huống mà đối phương thì quần áo chỉnh tề, còn bản thân mình thì trần như nhộng phơi bày trước mặt hắn quả thực là không tốt một chút nào, mặc dù đối phương đã nắm rõ nàng như lòng bàn tay. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Bách Lý Thanh chậm chậm lướt đi trên xương quai xanh, trượt thẳng trên cánh môi mềm mại của nàng, nhàn nhạt nói, lạnh sao? Tây Lương Mạn gật gật đầu, mềm oặt nhìn hắn, không cần nghĩ nàng cũng biết mình có bao nhiêu biểu tình quẫn bách cùng cố gắng chấn định trước mặt hắn, đồng thời trong lòng cũng đem bản thân tự phỉ nhổ một vạn lần. Đáng giận mà, đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, vì sao đối diện với hắn nàng vẫn cứ tay chân luống cuống ngây ngô xấu hổ, giống như xử nữ chỉ biết mùi đời vậy chứ? Vậy xoay người qua chỗ khác, một hồi sẽ không lạnh nữa. Thanh âm của Bách Lý Thanh nghe thì thật bình thản, không có một chút gợn sóng, thế nhưng lại khiến người nghe không thể kháng cự. Loại khẩu khí này làm Tây Lương Mạt chợt nhớ tới đời trước, lúc xem phim về đệ nhị thế chiến, nam tử trong phim anh tuấn mỹ mạo đến nhân thần công phẫn, cũng dùng loại lời thoại này để nói với nữ đội viên du kích bị bắt, yêu cầu cô ta xoay người sang chỗ khác, rồi một súng bắn cho nữ đội viên kia đầu nở hoa. Đương nhiên, nữ đội viên kia về sau thật sự không còn thấy lạnh nữa. Tây Lương Mạt khẽ dùng mình một cái, xoay về thực tại. Nàng ngoan ngoãn xoay người qua hướng khác, nháy mắt liền thấy thân mình rơi vào một lồng ngực hơi lạnh lạnh. Áo khoác của hắn được làm bằng tơ vàng thượng đẳng, trơn bóng, cọ sát lên lưng nàng. Tây Lương Mạt một trận run rẩy, nàng cả kinh mềm giọng cầu xin. À Cửu, đừng ở chỗ này, đây là phòng của Bách Lý Hách Vân. Nàng có loại cảm giác tội lỗi kỳ quái, tựa hồ như Bách Lý Hách Vân vẫn còn đang ngồi ở nhuyễn tháp kia nhìn qua. Bách Lý Thanh lại khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt đáp. Chính là vì muốn hắn nhìn thấy, để hắn hiểu, có những chuyện hắn đừng vọng tưởng đến thứ mà hắn không bao giờ có được. Tây Lương Mạt nháy mắt đỏ bừng mặt, lại bị hắn đè nặng không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng run rẩy. Người này, khoan đã. Bách Lý Thanh ở sau lưng nàng cười khẽ, đương nhiên là lạnh như băng. Vị sư lại nghĩ nhà đầu ngươi hẳn là đang rất kích thích. Rốt cuộc, nàng cũng hiểu được lão yêu ngàn năm này muốn gì rồi. Hắn còn mẹ nó, rõ ràng là cái loại quỷ biến thái mà. Nhưng bất kể như thế nào thì rõ ràng là Bách Lý Thanh đang thực hiện lời hứa của hắn. Tây Lương Mạt quả nhiên không còn lạnh nữa. Lại nói thiên hạ này, còn ai so với hắn lạnh hơn chứ? Càng khó phỏng đoán hơn, rồi lại càng ôn nhu, càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được hơn nam nhân này. Tây Lương Mạt mơ mơ màng màng, cứ thế bị hắn ăn sạch. Chỉ cảm thấy thời điểm hắn rời khỏi mình thì toàn thân nàng đã không còn chút khí lực nào, được hắn ôm đến nhuyễn tháp mềm mại. Nàng lầm bầm lâu bầu, trong ngực hắn cọ cọ tìm chỗ thoải mái chuẩn bị hôn mê. Thế nhưng rõ ràng là Bách Lý Thanh không có ý định để nàng đi tìm Chu Công đánh cờ. Đầu ngón tay hắn nhéo nhéo mảnh tay của nàng. Đứa nhỏ có bộ dáng thế nào? Tây Lương Mạt có chút thanh tỉnh, chỉ là mắt không mở ra nổi. Nàng vùi mặt trong ngực hắn lười biếng nói, bánh bao. Bách Lý Thanh sửng sốt, cái gì? Tây Lương Mạt có chút oán giận, khóe môi hơi giật giật, nhưng trên mặt lại là một loại ôn nhu ý cười. Hai tiểu tử phấn điêu ngọc mày, sinh long hoạt hổ, tính nết xấu xa, lại cực kỳ giống chàng. Mỗi lần nhớ chàng ta lại ôm một đứa đến gần nhìn thật kỹ. Quả nhiên đêm đó liền có một giấc mộng đẹp. Bách Lý Thanh đang nghịch kịch lọn tóc của nàng, nhất thời cứng đờ, trong không khí phảng phất có chút phiền muộn yêu thương. Hồi lâu hắn mới gắt gào ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nỉ non, xin lỗi, nha đầu. Này là thời gian 2 năm dài đằng đẵng, này là những thống khổ, những lúc nàng cần nhất, ta đều không thể ở bên cạnh nàng, thiếu chút nữa còn mất đi nàng. Tây Lương Mạn giống như đã quá mức mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn khẽ vảnh lên, trong khóe mắt lại lấp lánh lệ quang. Nàng đem mặt cọ cọ vào cánh tay đang khẽ run rẩy vì kìm nén của hắn, ý nói: "A Kỳ của ta, chàng không cần sợ hãi, chàng sống ta sẽ sống, chàng chết ta cũng sẽ đi theo chàng. Giờ khắc này ta thực sự cảm kích trời xanh đã cho chàng trở về bên ta. Thế nên đến cuối đời này cũng đừng nói lời hối hận. Vì thiếp là đóa hoa trong tay, vì chàng là người nâng hoa, được chàng mang về, đừng để cánh hoa tàn, người mất chẳng ai hay. Chỉ cần được ở bên nhau ngày ngày tháng tháng thì chẳng còn mong ước gì hơn nữa." Một chàng chính biến, thanh trừ phản nghịch, tới tận khi kế vị truyền thừa, dẫn đến một màn dài, lòng người hoang mang, nhóm người Tây địch quyền quý chẳng hiểu ra sao. Chiến thần Hải Minh Vương luôn mang mặt nạ làm bằng vàng ròng sang quý, đã vì dân chúng Tây địch làm rất nhiều chuyện kia. Không biết làm thế nào, giữa tiếng gào thét hồ giết rung trời kia, từ trong hoàng cung đi ra, trong tay hắn lại nắm di chiếu của tiên đế, khiến cho đám triều thần huân quý khiếp sợ không thôi. Tiên đế không có con, thân thể cũng không tốt, nhưng tin tức này đã bị người cực lực che giấu. Nguyên bản tất cả đều xem trọng thập bát hoàng tử, nhưng sau khi thái hậu mất đi, cục diện liền có biến hóa, bản thân lại có chút dựa dẫm vào hoàng huynh duy trì, kết quả binh bại như núi đổ. Hải Minh Vương giống như hắc long ẩn nhẫn dưới đáy biển, đạp sóng mà lên, thấy thế đánh xét đánh không kịp bưng tai, thâu tóm toàn bộ thế cục Thượng Kinh. Bên cạnh đó còn có bọn hải tặc cùng với pháo thuyền tân tiến và cả thủy sư Tây địch cường đại vô địch tiến vào ủng hộ, ý rằng nếu Hải Minh Vương thuận lợi đăng cơ, bọn họ sẽ hạ đồ đao lập địa thành Phật. Biên cảnh lúc này cũng đang bị đại quân Thiên Triều từng bước ép sát, hiện giờ do Long Gia xuất lĩnh đại quân ứng chiến, đang lâm vào thế giằng co. Tần Nguyên Sái, Samuel tướng quân cùng với giám quân binh bộ thượng thư Chu Văn Sinh phối hợp vô cùng ăn ý, cho nên tuy rằng Tĩnh Quốc Công bị ám sát bỏ mình, nhưng không khiến quân tâm rệu rã, mà ngược lại, quân binh Thiên Triều hừng hực khí thế báo thù. Lấy thế tử Tây Lương Tĩnh lãnh quân tiên phong thế như trẻ tre, trong vòng 7 ngày đã đánh hạ 3 thành. Lúc này giao chiến với Tây địch tướng quân Long Gia mới gặp chút trở ngại giằng co. Đây đối với quân dân Tây địch quả thật là một loại thống khổ ai oán vang trời, khiến họ không khỏi nhớ lại thời điểm khi Bách Lý Hách Vân đoạt vị, cũng đã một trận giết chóc, máu chảy thành sông. Ký ức đó cũng không tốt đẹp gì, có người nhanh chóng nhận rõ được tình thế, đưa ra lựa chọn, cũng có người lặng yên quan sát, có người lại lựa chọn thời cơ mà hành động. Trong đó, bị người ta chú mục nhất chính là Long Gia, tài lĩnh trọng binh thủ vệ hoàng gia. Lúc trước Bách Lý Hách Vân có thể đăng cơ, ngoài một phần binh lực của hải ngoại ma cung thì còn nhờ có Long Gia duy trì. Nhưng hiện tại, rõ ràng Bách Lý Thương Minh cũng không được người Long Gia lựa chọn làm tân đế. Mọi người suy già đoán non, thế nhưng Long Gia gia chủ vẫn một mực trầm mặc, cũng không vì Bách Lý Thương Minh khơi dậy chính biến mà giả mặt, ngược lại chỉ chọn thái độ quan vọng đối với thế cục sau 7 ngày của tiên đế, liền chuẩn bị cử hành đại điển tân đế đăng cơ. Hải Ninh Cung vốn gần với Thanh Vân Điện, nơi diễn ra lễ đăng cơ nhất, nên trở thành hành cung của tân đế. Những vật phẩm bài trí được dùng khi Bách Lý Hách Vân đăng cơ mấy năm trước đều do hoàng cung phủ khố bảo quản. Hơn nữa, mùi huyết tinh vẫn còn chưa tàn hết, nên nhóm cung nhân lúc này cũng chỉ đơn giản bài trí. Còn 4 canh giờ nữa sẽ là đại điển đăng cơ. Đám công thần đều đã dâng lên đại lễ. Chàng thử đoán xem, Long Gia sẽ đưa gì tới đây? Tây Lương Mạt nhận lấy chén rượu từ tay Tiểu Thắng Tử đưa tới, nói với Bách Lý Thanh. Bách Lý Thanh lười biếng nhàn nhã: "Hờ, đám lão già kia chẳng mấy nữa cũng sẽ theo chân bà già Minh Hiếu. Hôm nay bất kể bọn họ đưa cái gì tới, bất quá cuối cùng cũng chỉ có một kết cục." Tây Lương Mạt nhớ mày, mặc dù đã đem quỷ quân thay vào vị trí thủ vệ hoàng cung, nhưng chàng đừng quên, Long Gia căn cơ không mỏng, không phải có thể dễ dàng thay thế như vậy. Bách Lý Thanh giơ tay cho Tiểu Thắng Tử lồng vào ngón tay thon dài của hắn một chiếc nhẫn ngọc bích bọc vàng xinh đẹp, màu vàng lóe lên một tia âm u. "Vậy thì phải xem bọn chúng có thể gây ra sức ép gì, tìm phú quý trong nguy hiểm. Nếu chọn phú quý thì tương lai tươi sáng cũng không quá xa xôi." Tây Lương Mạt có chút ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, vì Thiên Tuế gia nhà nàng đích thực là quỷ quý đa đan. Bạch Lý Hách Vân cũng không phải là đối thủ. Nếu Long Gia đủ thông minh, tiếp tục im lặng như mấy ngày này thì mọi thứ đương nhiên đều tốt đẹp. Dù sao hiện giờ căn cơ của Bách Lý Thanh còn chưa ổn định, sơ sẩy một chút chỉ sợ cũng không có trái ngon để ăn. Bật quá. Nàng cúi đầu liếc Bách Lý Thanh một cái, nhịn không được cảm thán. Thiên Tuế gia, ngài cũng không phải là tham gia triển lãm trang sức, đeo nhiều châu bảo lên người như vậy không thấy nặng sao? Vị gia này không biết có phải vì chịu đả kích trong hai năm qua hay không, mà xu thế khoa trương ngày càng thêm trầm trọng. Mười ngón tay đều mang nhẫn. Hắn vốn mang khí chất âm mị hắc ám, dung nhan mỹ mạo, cho dù có mặc vàng đeo bạc thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất này. Trên các ngón tay hắn cũng là nhẫn bạch ngọc giá trị liên thành, tinh phẩm trong tinh phẩm. Thế nhưng hôm nay là đại điển đăng cơ, đoán lão già Tây địch kia không khác nào hổ rình mồi. Hắn lại cứ khoa trương như vậy, ngại chưa đủ ngứa mắt hay sao? Tiểu Thắng Tử đã ở một bên yên lặng, gật gật đầu. Bách Lý Thanh lại hờ hững, liếc nhìn qua tay một cái rồi ghét bỏ nói. Hừ, còn không phải đống châu báu trang sức này quá mức lỗi thời hay sao? Bổn tọa chọn tới chọn lui cũng không chọn ra được món nào vừa mắt. Tây Lương mặt, nhưng cũng không thể đeo hết lên thế kia chứ. Nàng lại nhìn mình, một thân ngân giáp, qua gương chiếu nàng có cảm giác bản thân mới đúng là nhân vật chính của đại điển đăng cơ hôm nay, còn cái vị trang sức lộng lẫy kia thì giống như đang chuẩn bị đi diễu hành hơn. Bách Lý Thanh có chút dò dự, sau đó bày ra bộ mặt ghét bỏ. Lòng bảo của Tây Địch thật sự xấu đến mức nhân thần đều cảm vẫn, còn không bằng thường phục của bổn tọa, bảo bổn tọa làm sao chịu được. Nếu không lầm thì, lòng bảo kia là do chính tay Tây Lâm mặt nàng chuẩn bị đi, bởi vì hắn cứ nhất nhất nói màu vàng của Long Bảo quá mức xấu xí, kiên quyết muốn mặc màu tím đậm, cho nên một bên giải quyết chiến bào, một bên chuẩn bị vật liệu và tú nương kỹ thuật giỏi nhất, ngày đêm cấp tốc làm ra hoàng bảo này. Nàng mạnh mẽ khống chế cảm giác muốn đánh người, tươi cười dụ dỗ con hồ ly ngàn năm kia. A Cửu, hôm nay tạm thời chẳng ủy khuất một chút, tương lai mặc lại sẽ đẹp hơn. Bách Lý Thanh lại thở dài thườn thượt, thôi, trang điểm là được rồi. Sau đó hắn để Tiểu Thắng Tử giúp tháo xuống vài kiện trang sức. Tây Lương Mạn nhìn hắn làm bộ làm tịch, liếc hắn trắng mắt, trong lòng thì hung hăng thầm mắng. Đem hết đống trang sức này nhét vào cái mũi đang bẩn lên tận trời kia là đẹp nhất. Có vị hoàng đế nào đăng cơ mà phải trang điểm cầu kỳ như hắn không? Cũng chỉ có con hồ ly ngàn năm này, trong tình huống tứ bề thọ địch, lại vẫn còn có tâm tình chú ý mình có đẹp hay không? Bật quá, chính mình cũng rất thích điều chế son phấn. Mỹ nhân lại đang ở ngay trước mặt, khiến nàng lại không khỏi ngứa nghề. Bởi vì là trang điểm cho nam nhân, nên nàng cũng không tính đánh phấn quá đậm, chỉ làm nổi bật độ sắc nét và sự sắc sảo của đôi mắt. Vẫn là nên dùng loa tử đại. Tây Lương Mạn gần như nửa tựa vào lòng Bách Lý Thanh, cẩn thận tỉ mỉ tô vẽ. Ngón tay nàng thỉnh thoảng lại lướt qua chân mày và tóc mai của hắn, có một loại cảm giác nhẵn nhụi mà ấm áp. Gần nhau trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng và ánh mắt chuyên chú của nàng đều mang một vẻ đẹp vô cùng kỳ lạ. Bách Lý Thanh hơi nhăn nheo con ngươi, tư thế ban đầu trở nên lười biếng ngửa ra sau, tựa lưng vào gối mềm, đầu ngón tay lành lạnh chậm rãi vuốt ve eo nhỏ của Tây Lương Mạn, rồi từ từ đi xuống. Tây Lương Mạn dừng lại động tác, lạnh nhạt nói: "Còn lộn xộn, lát nữa vẽ không đẹp ta cũng mặc kệ đấy." Bách Lý Thanh cười khẽ: "Được, nói thì nói thế, nhưng mà đầu ngón tay hư hỏng kia lại luồn vào từ dưới gấu áo của nàng mà bò lên." Tây Lương Mạn mới đầu còn mặc kệ, ánh mắt vẫn còn đang chuyên chú trên gương mặt tinh tế của hắn, nhưng cái lão yêu quái vô sỉ kia lại cứ lấy việc khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của nàng là một chuyện cực kỳ thú vị. Bàn tay vô sỉ kia đã lần mò tới tiết khố của nàng rồi. Tây Lương Mạn nhíu mày, liếc mỹ nhân vô sỉ trước mặt. Làm còn chưa chán sao? Mỹ nhân mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi tiếp tục làm càn. Tây Lương Mạn cười cười, ngón tay khẽ động, không chút khách khí, đem bút lông trên tay giơ lên trước mặt hắn, muốn vẽ một vòng tròn. Chẳng ngờ còn chưa kịp chạm vào chóp mũi hắn, thì cổ tay của nàng đã bị những ngón tay tinh tế của hắn chế trụ. Cây bút trên tay liền dừng lại không thể tiến thoái. Tây Lương Mạn suy một tiếng, liền thu bút lại, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Bách Lý Thành cười khẽ, thuận tay rút cây bút trong tay nàng ném ra sau đầu, tay trái lại chế trụ vòng eo tinh tế của nàng. Thế nào? Giận rồi. Tây Lương Mạn hạ mi, nhìn thoáng, muốn nói lại thôi, một bút kia khi nãy đã khẽ điểm ra một chấm chu sa nơi khóe mắt Bách Lý Thanh, vô tình lại khiến cho ánh mắt vốn đã âm trầm sắc bén của hắn lại có thêm mấy phần tà mị dị thường. Tây Lương Mạn ngẩn ngơ, đã thấy hắn đáy mắt đầu tiên là nghi hoặc, theo sau biến thành ý cười càng ngày càng sâu. Như thế nào? Vi phu quá đẹp mắt cho nên nhìn đến choáng váng rồi sao? Tây Lương Mạn lúc này mới hoàn hồn, bĩu bĩu môi. Vâng, Ngài là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, vừa lòng rồi chứ? Bách Lý Thanh nhớ mi. Sao nào? Bởi vì may mắn được hầu hạ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lòng mềm như nước, sắc tâm nổi lên, dục hỏa thiêu đốt. Tây Lương Mạt cũng học hắn nhớ mi. Cho nên, Bách Lý Thanh tựa tiếu phi tiếu đẩy đẩy hông nàng. Cho nên, người từ bi như bổn tọa cũng không muốn người chịu thống khổ như vậy, đành chỉ có thể giả thân vì nghĩa cho người nhất xính thụ dục mà thôi. Tây Lương Mạt lườm hắn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Ta đã quyết định xuất gia, tu thân dưỡng tính, cũng không nhọc đến thí chủ người hy sinh. Bách Lý Thanh làm sao lại buông tha được miếng thịt đã dâng lên tận miệng, huống chi vừa rồi đích thực còn bị nàng trêu chọc một hồi. Chỗ nào đó lại đã bắt đầu rục dịch. Hắn cười khẽ, đem nàng giam vào ngực, nhàn nhạt, nhạt nói. À, tiểu nhi cô xuân tâm nhộn nhạo, vừa mới rồi làm cho người ta khó nhịn. Huống chi ngươi như vậy rõ ràng là không tuân thủ thanh quy giới luật, đã vậy thì cần gì phải nhẫn nại nữa. Dứt lời, hắn liền thẳng tay giật đai lưng của nàng xuống. Tây Lương Mạt còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy dưới thân vô cùng mát mẻ, trời đất khẽ đảo, nàng đã nằm trên người hắn, không nhịn được mà đỏ bừng mặt, hừ một tiếng nói. Đại điển đăng cơ sắp bắt đầu rồi, ngươi lại nổi điên gì thế? Bách Lý Thanh cười nhẹ, vừa cắn cắn vành tai nàng, vừa thổi khí. Sợ gì chứ? Đại điển vài canh giờ nữa mới bắt đầu, đủ để bổn tọa giúp tiểu nhi cô ngươi tiết dục, nhẫn nhịn gây nghẹn thân mình ngược lại cũng không tốt đâu. Tây Lương Mạn nghẹn lời, nàng biết đại hồ ly này không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không thôi. Chần chờ một chút lại nói, nhưng ta đang mặc khinh long, quang minh giáp, mặc hay cởi đều thường rất phiền toái. Áo giáp này tuy tinh xảo nhưng vô cùng rườm rà, muốn mặc vào cũng tốn không ít công sức. Bách Lý Thanh nhào mắt dò xét nàng, rồi đột nhiên hung hăng đem nàng ấn mạnh xuống chỗ nào đó đang ngẩng cao kiêu hãnh, thuận thế dùng miệng mình bịt kín cái môi nở nang của nàng, khiến cho tiếng thét chói tai của Tây Lương Mạt chuẩn bị phát ra lại biến thành tiếng rên rỉ. Hắn ám muội nói qua hơi thở, như thế này không phải đã giải quyết việc khó kia rồi sao? Tiểu Thắng Tử đứng bên cạnh nghe những lời này, mặt cũng đỏ lên, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Một canh giờ sau, ngươi không sai biệt lắm. À Cửu, ngươi thủ liễm một chút. Nhà đầu ngoan, đừng nhúc nhích. Tiểu Thắng Tử ở ngoài cửa đợi đến khi ngày mới chuẩn bị ló dạng, đang lúc không đợi được nữa, chuẩn bị xong vào thông báo thời điểm đăng cơ sắp tới thì cánh cửa nội điện đã mở ra. Tây Lương Mạt bước ra, vẻ mặt không chút khác thường nhìn hắn nói, chuẩn bị một chút, Thiên Tuế gia một lát nữa sẽ tới Thanh Vân Điện. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tiểu Thắng Tử mắt sắc thoáng nhìn Tây Lương Mạt tư thái đi lại có chút kỳ quái, hắn nhịn không được muốn cười to, nhưng rồi lại không dám, liền thành thành thật thật cúi đầu xoay người tiến vào nội điện. Ngày tốt giờ lành, chuông vàng rền vang, tiếng chuông thanh thúy vang vọng toàn bộ hoàng cung Tây Địch, chiêu cáo cùng thiên hạ rằng thời đại cũ đã kết thúc, cùng huyết tinh vừa qua, tân đế đăng cơ, đem đến cho người ta vô số lo sợ bất an. Chân trời dần hiện lên một màu đỏ tươi xen kẽ màu vàng quang mang, chiếu rọi lên thân ảnh mặc long phượng bào màu tím đậm hoa lệ trải dài trên bậc thang, toàn thân tỏa ra lãnh khí, trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim khảm huyết châu, nhìn vừa tà mị lại vừa hoa mỹ dị thường. Hắn khoanh tay đứng trước vương tọa, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám phản kháng. Thanh âm của thái giám chuyển chỉ cao vút bén nhọn vang lên. Phụng thiên thừa vận, ngày tiên hoàng đột nhiên băng hà, quy về ngũ hành, thừa phụng đại sự tiên hoàng di mệnh, lấy trúc luân tự, phụng nhập dòng dõi, lấy dân làm gốc bảo vệ bờ cõi. Đường trên dưới văn võ quần thần ủng hộ, nay chiêu cáo thiên hạ, đăng cơ đế vị. Muốn xã tắc hương thịnh cần phải bỏ cũ lập mới, tất cả phải dựa trên điều luật cũ, nhưng phải tôn trọng cái mới, tất cả mọi việc cần theo lý mà làm, khâm thử. Tiểu Thắng Tử đọc xong, liền khoanh tay thối lui ra phía sau, các đại thần cùng phái với Hải Minh Vương liền đồng loạt quỳ xuống, bách hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mà những đại thần vốn vẫn còn đang do dự chần chờ chưa quyết, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên nhận ra hai bên sườn đại điện, không biết từ lúc nào đã có thêm hai hàng hắc binh. Trên tay là kiếm đã rút ra khỏi vỏ, giữa ánh mặt trời lóe ra tia sáng lạnh buốt, liền bỗng cảm thấy hai chân như muốn nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống. Nhưng còn chưa đợi bọn họ quỳ, thì một giọng nói già nua đã vang lên. Hải Minh Vương, ngươi đích thật là Tây Địch Hải Minh Vương sao? Lời vừa nói ra, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một thân quan phục nhất phẩm, hắc giao phi ngư kia, chính là Long Gia gia chủ, Định Hải Công, Long Trấn Hải. Lúc này cầm đầu Long gia đệ tử bước ra khỏi hàng, chắp tay hướng Bách Lý Thanh lạnh lùng lớn tiếng nói: "Thỉnh Hải Minh Vương bệ hạ tháo mặt nạ xuống." Lời vừa nói ra, đám quan viên Tây địch nhất thời đều biến sắc. Lời này chẳng phải là đang nghi ngờ Hải Minh Vương kia là giả hay sao? Như thế lễ đăng cơ này chính là soán ngôi. Tây Lương Mạn nhìn Bách Lý Thanh, thấy khóe môi hắn khẽ dương lên thành một nụ cười lạnh, nhưng cũng không lên tiếng. Trên người hắn như có như không, tỏa ra luồng khí lạnh khiến cho người ta hít thở không thông, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, hắn mới tào nhã xoay người, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh băng chiếu thẳng vào đám tôn tử Long gia. Thân là võ tướng chinh chiến xa trường, tay đẫm máu tươi như Long Trấn Hải, cũng không nhịn được dùng mình một cái, toàn thân cứng đờ. Bách Lý Thanh cất tiếng, giọng tràn ngập chế giễu: "Mặt nạ này cũng không phải không thể tháo xuống, có điều các ngươi đối với trẫm là có lòng nghi ngờ sao?" Long Trấn Hải tự nhiên là nhận ra vẻ giễu cợt trong ánh mắt của đối phương, trong lòng cáu giận. Mình thế nhưng vừa rồi lại sợ hãi, lại nghĩ tới thế cục mình đã sớm an bài, liền chấn định lại tinh thần, cười lạnh một tiếng: "Long gia nhiều thế hệ đắc hạnh hầu hạ hoàng tộc, tại sao có thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp cùng ngàn dặm giang sơn Tây địch rơi vào tay một kẻ khác họ? Nếu ngươi không dám gỡ xuống mặt nạ, tự nhiên chính là giả mạo, có ác đồ mơ ước ngôi vị hoàng đế. Long gia trung thành với hoàng tộc, tự có trách nhiệm tru diệt gian tặc." Tây Lương Mạt ở một bên nghe vậy khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lão cáo giả Long Trấn Hải rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Lão không động tay trên di chiếu của Bách Lý Hách Vân, mà dựa trên việc dung mạo của Bách Lý Thương Minh và Bách Lý Thanh có điểm khác biệt. Di chiếu còn có thể tranh luận, thế nhưng còn dung mạo, Bách Lý Thanh từ lúc tiến cung vẫn luôn đeo mặt nạ của Hải Minh Vương, dùng một cái cớ qua loa là dung mạo xấu xí. Tuy rằng hắn luôn đeo mặt nạ khi xuất hiện trước chúng nhân, nhưng Long gia căn cơ vững chắc, đương nhiên cũng có không ít cơ sở ngầm. Cho nên hôm nay Long Trấn Hải dám ở trước mặt đông đảo quần thần như vậy làm khó dễ nàng, nhưng thật ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là nàng cười khẽ, tay đặt lên chuôi kiếm, lẳng lặng nhìn một màn này. Không khí trong đại điện có phần ngưng trọng, đám đại thần bên dưới đều toát mồ hôi, ẩn ẩn lo sợ bất an, kinh nghi bất định, hai mặt nhìn nhau. Bách Lý Thành lại tựa tiếu phi tiếu nói: "Định Hải Công quả nhiên là trung thành và tận tâm, Long gia lại trung tâm vì nước. Nếu là trẫm không muốn, vậy các ngươi lại muốn phạm thượng hay sao?" Long Trấn Hải thấy Bách Lý Thanh giả sức khước từ thì trong lòng càng thêm khẳng định Bách Lý Thanh chắc chắn là đang chột dạ, âm thầm cười lạnh. Hắn chắp tay, lạnh lùng nói: "Vậy thì xin đừng trách Long gia phải ra tay tiêu trừ phản tặc, bảo vệ huyết thống, chính thống của hoàng tộc Tây địch." Bách Lý Thanh suy một tiếng, thanh âm lạnh lẽo: "Thật không? Chính là không biết Định Hải Công định làm như thế nào để bắt trẫm tháo mặt nạ xuống đây, định bức vua thoái vị hay sao?" Thanh âm của hắn nhẹ tựa như gió biển khẽ thổi qua. Theo thanh âm cuối cùng, hắc giáp binh bên sườn trái trong nháy mắt đã tiến lên, trong tay là trường đao tỏa ra hàn khí, khiến cho đám triều thần đều là lông tóc dựng ngược. Đám văn thần sợ đến mức tay chân nhũn ra, còn đám võ tướng theo quy củ khi tiến cung không được mang theo đao kiếm thì đang khẩn trương nhìn trước nhìn sau đánh giá tình thế. Long Trấn Hải cầm đầu đám Long gia đệ tử, tuy rằng cũng không có vũ khí, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút hoang mang sợ hãi nào, ngược lại đều là mắt lại nhìn nhau, biểu cảm đều là bất khuất không cam. Tây Lương Mạt trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng: quả nhiên đệ tử Long gia không phải người tầm thường. Long Trấn Hải thần sắc lạnh như băng, túc mục nhìn về phía Bách Lý Thanh: như thế nào, ngài nếu thật sự là Hải Minh Vương, sao lại e ngại tháo mặt nạ xuống? Còn nếu không phải là Hải Minh Vương, ngài là muốn sử dụng vũ lực để thần phục quần thần Tây địch hay sao? Ngài đừng quên, Long gia hiện giờ trấn thủ biên cảnh cùng phòng ngự kinh thành, binh lực trong tay đâu chỉ ngàn vạn. Một lời nói ra thể hiện rõ tính uy hiếp, ý nói Long gia ta đã sớm chuẩn bị tốt. Những đại thần vốn vừa muốn định quỳ xuống nghe xưng thần, nghe được những lời này liền thấy kiên định trong lòng, thay đổi chủ ý không quỳ nữa. Nguyên bản bọn họ trong lòng vẫn luôn nghi ngờ, tâm tư muốn để cho thập bát hoàng tử kế vị của Thái hậu cũng không phải chuyện bí mật gì. Bách Lý Thanh nhìn Long Trấn Hải, khẽ nở nụ cười. Xem ra, Long Trấn Hải ngươi thật sự có ý định bức vua thoái vị, bởi vì trong tay có binh quyền mà lớn lối muốn ép buộc trẫm phải tháo mặt nạ xuống. Nếu không sẽ rút binh phòng thủ biên cương, dẫn đại quân thiên triều nhập quan. hoặc là ép chẫm thoái vị rồi, Long gia các ngươi tay nắm đại quyền, nắm giữ triều cương, một nhà độc đại, xem như cho dù có dựng lên một hoàng đế khác, bật quá cũng chỉ là con rối để các ngươi thao túng mà thôi. Lời của Bách Lý Thanh khiến cho công khanh đại thần Tây Địch đều không khỏi biến sắc. Long gia quyền thế ngập trời là điều mà ai cũng biết. Bản thân Minh Hiếu Thái Hậu vốn là Long gia chủ mẫu, sau lại tái giá, nhập cung được tiên đế độc sủng, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Vốn đã có lời đồn đại, tiên đế cùng với Long gia đã thực hiện một giao dịch ngầm. Bằng không thì làm sao một quá phụ tái giá lại có thể trở thành một truyền kỳ như thế? Hoàng thân Bách Lý thoạt nhìn qua chính là hoàn toàn tín nhiệm Long gia hay sao? Kỳ thực, Long gia công cao chấn chủ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lời này của Bách Lý Thanh đã xé rách mặt nạ phủ lên sự xung đột giữa quyền thế của Long gia với hoàng thất Tây Địch, làm cho mục đích của Lâm Chấn Hải và đệ tử Long gia mới đầu còn có chút hợp tình hợp lý, nháy mắt đã trở nên không thuần tí nữa. Lâm Chấn Hải nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, mà đám Long gia đệ tử cũng phừng phừng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Lâm Chấn Hải nghiến răng nghiến lợi nói, người chưa có hổ ngôn loạn ngữ, Long gia chúng ta trăm năm qua. Đương nhiên, Bách Lý Thanh nào có hứng thú ngồi nghe hắn thuật lại lịch sử vinh quang của Long gia như thế nào, liền thản nhiên cất lời. Theo ý của ngươi, vậy Bách Lý Thương Minh chính là Hải Minh Vương, mà Hải Minh Vương là được tiên đế di chiếu, giành chính ngôn thuận đăng vị, mà bởi vì bộ dáng của trẫm không quá giống với Hải Minh Vương, cho nên khiến các ngươi nhọc tâm sắp xếp một màn này. Long Chấn Hải bị Bách Lý Thanh không một chút khách khí cắt ngang, sắc mặt xa dầm. Trước đây cho dù là Bách Lý Hách Vân trước mặt hắn cũng không dám cản trở như thế. Hắn cũng không trả lời ngay, nhào mắt lại cẩn thận đánh giá Bách Lý Thanh dưới lớp mặt nạ hoàng kim kia. Đường cong khuôn mặt tinh xảo, thần mâu, diễm liễm, đâu có chút nào giống với Hải Minh Vương. Nhưng nếu như hắn chính là Hải Minh Vương thì sao? Hắn cũng không thể mang mặt nạ ra người, bọn họ chỉ cần bức bách hắn gỡ mặt nạ xuống, hết thầy đại cục đều sẽ định. Lâm Chấn Hải cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, sau đó lạnh lùng nói, đúng. Bách Lý Thanh nghe vậy liền cười, tiếng cười càng lúc càng quỷ dị như ác quỷ trong cửu u địa ngục, làm cho người ta lạnh buốt, không rét mà run. Sau đó hắn nhàn nhạt nói, như ngươi mong muốn. Rồi giữa ánh mắt vừa khẩn trương vừa phức tạp của mọi người, ngón tay thon dài của hắn đưa lên, chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc mặt nạ tinh xảo nháy mắt vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét thổi qua. Dường như không ai có thể đem ánh mắt mình rời khỏi khuôn mặt cao cao tại thượng kia. Ánh mắt sắc bén, câu hồn nhiếp phách, lại đẹp đến mức làm cho người ta tâm phát ý lạnh. Vẻ đẹp kia giống như tu la từ cõi địa ngục, vô cùng yêu dị, vốn không nên thuộc về nhân gian. Qua một hồi, cuối cùng Long Chấn Hải là người hồi phục tinh thần trước tiên. Hắn cười lạnh đứng lên, trong thanh âm tràn đầy đắc ý băng lãnh. Hờ, bản công vốn cùng Hải Minh Vương cũng có chút giao tình. Hải Minh Vương khuôn mặt đoan trang tuấn tú, tràn ngập nam tử khí khái, làm sao có thể như ngươi bất nam bất nữ, rõ ràng chính là hoạn quan. Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên đã im bặt, bởi vì một lưỡi đao cực mỏng đã đặt trên cổ hắn. Không ai nhìn ra hắc y nhân kia rốt cuộc đã bằng cách nào tránh thoát khỏi phòng vệ của đệ tử Long gia, xuất hiện bên cạnh kề đao vào cổ lão như vậy. Lưỡi đao sắc lạnh mỏng như lá liễu trên tay hắc y nhân kia, chỉ cần khẽ động thì Hải Định Công không tránh khỏi thảm cảnh máu đào phun ba trượng. Cho nên đương nhiên lão không dám nói thêm một lời, mà phía sau lão đám đệ tử Long gia cũng cứng đờ không ai dám nói chuyện. Bách Lý Thanh đứng phía trên làm như không nhìn thấy đám đệ tử đang trừng mắt đầy hận ý nhìn mình. Đám lão thần cũng dùng một loại ánh mắt kinh nghi cùng phẫn nộ, chính là vô cùng tào nhã, vuốt tay áo nhàn nhạt nói, đây chính là lý do mà trẫm không muốn gỡ mặt nạ xuống, thật chẳng thú vị chút nào. Trẫm chính là Bách Lý Thương Minh, Bách Lý Thương Minh chính là trẫm. Như thế nào, vẫn còn nghi ngờ sao? Hắn lãnh đạm đảo mắt qua đám đại thần một lượt. Lúc này trong đám gia thần phủ Hải Minh Vương đang quỳ trên đất, có một người đứng lên, chắp tay cung kính nói, vi thần chứng minh bệ hạ chính là Hải Minh Vương, Hải Minh Vương chính là bệ hạ. Nhóm đại thần nhìn sang, thấy đó chính là người đã đi theo Hải Minh Vương nhiều năm, Y Đại Nhân. Nói về độ trung thành với Hải Minh Vương, nếu hắn nhận thứ hai, không ai dám tự xưng thứ nhất. Mà theo sau Y Đại Nhân, thì tất cả nhóm gia thần Hải Minh Vương phủ đều đồng loạt đứng lên, hướng Bách Lý Thanh đồng loạt hô vang cả đại điện. Vi thần xin chứng minh, bệ hạ chính là Hải Minh Vương, Hải Minh Vương chính là bệ hạ. Sau đó càng lúc càng có nhiều đại thần quỳ xuống. Long Chấn Hải ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn đám đồng nghiệp. Long gia đệ tử cũng đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ không rõ vì sao lại có tình huống ngoài dự đoán thế này. Người kia cùng với Bách Lý Thương Minh rõ ràng có khuôn mặt khác nhau, thế nào lại cùng là một người? Tây Lương Mạt nhìn những đại thần này, tự tiếu phi tiếu nhếch khóe môi. Đám lão thần vốn còn đang tràn đầy ngờ vực cũng dần dần xuất hiện dao động. Đúng lúc này, một giọng thiếu niên có chút ngây ngô khàn khàn vang lên. Bổn hoàng tử cũng có thể chứng minh, tân hoàng chính là tiểu hoàng thúc của bổn hoàng tử, Hải Minh Vương, Bách Lý Thương Minh. Chúng đại thần không dám tin, nhìn về phía thân ảnh trắng thuần đang lặng lặng đứng đó, không phải Bách Lý Tố Nhi thì còn ai? Có người dùng thái độ chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép mà nhìn hắn. Thập bát hoàng tử điện hạ, nếu ngài bị kẻ khác uy hiếp, thì xin đừng e ngại nói ra. Long Chấn Hải nháy mắt, thấy thập bát hoàng tử cũng đã lên tiếng rồi, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm xúc lo sợ bất an. Thế cho nên lão mới bất chấp lưỡi đào kề cổ, cắn răng lớn tiếng nói. Bạch Lý Tố Nhi tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng người mắt sáng đều có thể nhìn ra hắn không bị bất cứ thương tổn gì. Vì thế, đám triều thần Tây Địch đều nhìn thấy thập bát hoàng tử trên mặt không chút thay đổi, quay sang nhìn Long Chấn Hải. Ánh mắt của hắn thậm chí còn quét một vòng trên đám người Long gia, cuối cùng lạnh lùng nói. Bổn hoàng tử không bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Tiểu hoàng thúc đăng cơ là do hoàng huynh trước lúc lâm chung, thân phong. Bổn hoàng tử tận mắt nhìn thấy, nếu là có người nghi ngờ tiểu hoàng thúc, như vậy chính là nghi ngờ hoàng huynh. Nếu nói hoàng quyền bị uy hiếp, thì nghi ngờ lớn nhất chỉ có thể là người đã lớn tiếng uy hiếp tân hoàng bệ hạ. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong điện, làm cho mọi người im lặng sững sờ. Mà sự tĩnh lặng này chỉ duy trì chưa đến một khắc, đã bị thay thế bởi một tiếng thét chói tai. Thập bát hoàng tử, ngươi tại sao có thể? Long Chấn Hải không dám tin nhìn về phía thiếu niên kia. Lão là đang cùng với toàn bộ gia tộc hợp lực để đưa hắn thượng vị, thế nhưng hắn lại phản bội lại mẫu hậu cùng với Long gia tộc. Người Long gia sắc mặt xanh mét, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu dốt, trong nháy mắt này đều đã hiểu được tình thế đã nghịch chuyển. Vốn dĩ thập bát hoàng tử phải chỉ chứng nghịch tặc xoán vị, thế nhưng hắn lại không chút do dự phản cung phút cuối. Bách Lý Thanh từ trên cao nhìn xuống chẳng diện hỗn loạn bên dưới, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói đầy châm chọc vang lên. Long gia, các ngươi không phải là muốn dùng cấm quân phòng vệ kinh thành để bức chẫm thoái vị, rồi còn mở cửa biên thành dẫn thiên triều đại quân nhập quan ư? Ngữ điệu rất thản nhiên, nhưng vô cùng thành công, đưa Long gia đứng trên đầu sóng ngọn gió, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi sức phản kháng, còn áp cho bọn hắn tội danh phạm thượng tác loạn. Trong mắt Long Chấn Hải, tinh quang chợt lóe, đang định lên tiếng phản bác, nhưng vừa mới hé miệng thì âm thanh phát ra lại là tiếng gào thảm thiết cùng với máu tươi phun ra bà trượng. Bách Lý Thanh lại ngạo nghễ khinh mạn nhìn đám đệ tử Long gia, hoặc sợ hãi hoặc phẫn nộ đang soạn soạn rút kiếm, nở nụ cười khuynh quốc. Thanh quân sườn, chỉnh chiều cương, đại điển đăng cơ, giết Long tế thiên, đúng là tế phẩm vô cùng tốt. Theo tiếng cười khẽ của hắn, trường kiếm trong tay Tây Lương Mạt cũng rời vỏ, phượng mâu lóe lên hàn quang sắc bén, ngữ điệu sắc lạnh. Giết! Vô số bóng đen cùng với đao quang kiếm ảnh nhoáng lên, nháy mắt đại điện tràn ngập mùi máu tươi. Rất nhiều năm về sau, tất cả những người có mặt trong đại điển đăng cơ của Chân Vũ Đại Đế Tây Địch đều vĩnh viễn không thể quên nổi cảnh tượng tràn ngập máu tươi cùng những đoạn chân tay đứt rời, máu thịt bầy nhầy nằm rải rác khắp đại điện. Cảm giác toàn thân đẫm máu tươi, run rẩy từng bước đi qua bậc thang nhuộm máu đỏ kia, dập đầu thuần phục dưới vạt áo trường bào màu tím đậm hoa lệ, run rẩy hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng chuông vang vọng khắp hoàng cung, con đường đẫm máu dẫn lên hoàng vị được trải đầy hoa đỏ thẫm, thiết huyết đại đế đứng trên đỉnh cao quyền lực, phế bỏ lục cung. Cùng với nữ tử một thân giáp bạc đứng bên cạnh hắn, lại một lần nữa làm nên truyền kỳ. Lưu danh thiên cổ. Các bạn vừa nghe xong phần 1 ngoại truyện Hoạn Phi Thiên Hạ. Để edit được phần này thì Trang đã phải nhờ tới sự trợ giúp của bạn Mick trong phần chuyển ngữ và giải thích mấy đoạn văn thơ lai láng. Thật sự là cảm ơn bạn rất nhiều. Còn về đoạn di chiếu với thánh chỉ thì nói thật là Trang chém linh tinh, bởi vì đại khái là ý của nó thì như vậy, chứ nhìn vào đoạn chuyển ngữ thì không hiểu nó viết cái gì luôn. Ngoại truyện thì dài như một cuốn tiểu thuyết luôn. Vậy nên là không biết đến bao giờ Trang mới có thể edit xong phần tiếp theo. Thì nếu bạn nào có khả năng và yêu thích công việc edit này thì có thể giúp Trang với nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.